Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 909 nguy hiểm lữ đồ. Bằng không nàng như thế nào liền như vậy chắc chắn, bọn họ như thế nào liền chưa bao giờ gặp qua đâu. Giống như phương Bắc bên kia cũng không có đi, bằng không Tiết Ngàn Ca đám người cũng sẽ không như vậy biểu tình, này một cho rằng. Ở đây không ít người liền kinh ngạc cảm thán đi lên, quân công tử lợi hại. Này đàn violon như thế mỹ diệu nhạc cụ đều có thể phát minh ra tới, tuy không giống đàn cổ như vậy. Cổ vận lưu trường, lại là thập phần lưu sướng trôi chảy. Nghe chi dễ nghe, âm điệu biến hóa cũng là rất nhiều, mọi người đại tán. Đại ly lại là xấu hổ, chư vị hiểu lầm lạc. Này không phải ta phát minh, mà là một cái cố nhân phát minh, tặng ta một phen. Một bộ phận người chỉ cho rằng đại ly khiêm tốn, một bộ phận người lại là tò mò cố nhân. Nếu là cố nhân như vậy, quân công tử vị này cố nhân âm chi tạo nghệ cực kỳ không tầm thường. Bất quá quân công tử cầm kỹ cũng là làm người kinh ngạc cảm thán, cầm chỉ qua lượn lờ mà đến một câu, làm mọi người đối với đại ly càng thêm tán dương. Cũng may chờ phía dưới người một khen ngợi, nhiệt độ cũng liền giáng xuống, chỉ là nhiều ít đều không vượt qua được đại ly phía trước xuất sắc. Đó là có chút an tĩnh lên, đếm kỹ lên, cũng chỉ có Tập Chi Tâm một chữ cùng Ngu Cơ Huân Âm có thể cùng đại ly một so. Còn có Liễu Tông Nguyên chờ theo sát sau đó, thẳng đến Túc Ly cùng Tiết Ngàn Ca ra tay. Túc Ly, vị này âm các tiệt mới diễm diễm một vị xưa nay làm người biết, nhưng là cụ thể lại biết đến cực nhỏ. Thậm chí liền nàng dùng cái gì nhạc cụ cũng không biết. Hiện tại cuối cùng là có thể thấy được nàng dùng cái gì nhạc cụ đâu. Cầm, cổ, sáo, là sắt. Rất khó tưởng tượng như vậy tùy tính cá tính cô nương sẽ dùng như vậy cổ điển nhạc cụ. Dựa theo đại ly một thiết tưởng, nên là cây sáo này một loại đi. Đại ly kinh ngạc không phải chỉ một, những người khác cũng là như thế. Bất quá lập tức bọn họ đó là nghe được kinh diễm tuyệt tuyệt, thậm chí áp quá đại ly phía trước đàn violon một khúc tuyệt. Quá tuyệt, có thể nói tiếng trời. Đại ly tự xưng là chính mình đàn violon chỉ có thể xem như tài nghệ chuyên nghiệp. Tình cảm thâm trầm, nội tại hiểu được nhiều một ít, lại không vì những người này cảm thụ. Nhưng là Túc Ly bất đồng, nàng rất dễ dàng đến liền đem này đó cảm tình ngoại phóng. Sinh ra một loại làm người giống như tự mình trải qua, tự mình lâm vào kia mê huyễn thế giới bên trong. Đây là chênh lệch, cũng là làm đại ly không thể không tâm phục khẩu phục chênh lệch. Sát âm tuyệt, Túc Ly lập tức từ trầm mặc mà u nhiên cổ điển mỹ nhân khôi phục thành trí thức cá tính mỹ nhân. Đứng dậy, thu sát, chạy lấy người, một câu vô nghĩa đều không lưu, quá dứt khoát. Như nhau nàng vừa mới trực tiếp ngồi xuống, lấy sát, đạn sát, liền mạch lưu loát, trong đó đặc thù mị lực làm người nghi hoặc, cũng làm người tò mò, tiến tới cầu mà không được. Sát, nhưng thật ra ít có nghe thế xuất sắc, nếu không ai tưởng đi lên, vậy nên đến phiên ta đi. Ngồi có chút nhàm chán, loại này vừa ra thanh là có thể tan biến hơi có tốt đẹp ảo cảnh bản lĩnh. Không phải chỉ có đại ly một người. Tiết Ngàn Ca ăn xong một viên tiểu ly quả, liền vỗ vỗ tay, đứng dậy, đối với cô nương này mọi người tự nhiên là nhận được. Tựa như Nam Lâm những người đó đối Lâm Giang Tiết rắn độc tránh còn không kịp. Những người này nhiều ít cũng đối Tiết Ngàn Ca lưu tương đương manh bản chất kiêng kỵ vạn phần, bất quá vừa nghe đến cô nương này muốn biểu diễn, khoe khoang tới. U, Tiết công chúa còn sẽ tài nghệ a, ta còn tưởng rằng ngài thích nhất cưỡi ngựa bắn tên đâu. Trăm dặm biên giới hận không thể lấy một cái loa hò hét. Tiết Ngàn Ca tự nhiên nghe ra thằng nhãi này trong miệng trêu chọc, đó là nhướng mày, mỉm cười, cao lãnh diễm, ta là nội ngoại kiêm tu sao? Văn nghệ võ nghệ hai tay chảo, mà giống biên giới hoàng tử ngươi màu đỏ tím từ đúng chỗ đều chỉ biết đánh nhau một dạ đến giả người. Xưa nay là thiếu, xưa nay không học vấn không nghề nghiệp. Trăm dặm biên giới yên lặng nước mắt, bắt lấy chính mình đệ đệ tay áo, mau, giúp ta tìm về bãi. Trăm dặm phong huyết yên lặng kéo về chính mình tay áo, người điểm nhi quá lậu. Tà Bổ Không đứng dậy, xin lỗi, vừa thấy trăm dặm biên giới bị giết đến vẻ mặt huyết. Những người khác cũng không dám dịch du, chỉ có thể nhìn cô nương này đứng ở đầu thuyền. Biểu diễn cái gì đâu? Đối mặt Nguyên Tiêu Hảo tính tình vấn đề, nàng như cũ cao lãnh diễm hơn nữa yêu nhã đến trả lời. Thổi tiêu, phốc, đại ly phun, mặt khác nam tử kia gì? Bọn họ có thể coi như không nghe được sao? Bất quá Tuyết Ngàn Ca không lỗ là Vạn Tiết Thiên Triều công chúa. Kia tiếng tiêu không phải cái, chẳng sợ so không được Túc Ly, cũng đem Liễu Tông Nguyên cấp áp chế đến không sai biệt lắm. Hơn nữa đem cái gọi là âm các đại sư huynh ném đến ngoài không gian đi, chỉ là tiếng tiêu tuyệt lúc. Sau, nàng buông tiêu, bỗng nhiên Triều Đại Ly nhoẻn miệng cười, băng tuyết hòa tan khai mỹ lệ a, quân tử Ly. Ngày khác tiền cái thời gian, người đánh đàn tới ta thổi tiêu a, toàn trường an tĩnh. Đại Ly đông sờ sờ, tây sờ sờ, chàng không nghe được, người không nói lời nào chính là đồng ý lạc ngạch. Ta kia không phải đánh đàn, là kéo cầm, hơn nữa ta kỹ thuật không đủ, kỹ thuật không đủ. Có thể luyện sao, vẫn là nói ngươi không nghĩ ta cho ngươi thổi tiêu. Ngươi chỉ nghĩ cầm sắt hòa minh. Cầm sắt hòa minh. Túc Ly mày nhăn lại, vì cái gì nàng bỗng nhiên trúng đạn rồi? Đại Ly tự nhiên không thể đem Túc đánh cô nương liên lụy tiến vào. Đó là vội nói. Không có, còn chưa nói xong, vậy như vậy định rồi. Tuyết Ngàn Ca lập tức đánh nhịp quyết định. Hơn nữa yêu nhã đến hạ đài, ngu cơ những người này đều tâm tắc, này Tuyết công chúa mẹ nó thật lưu tương đương. Manh a, Sở Tu Linh đám người say, nguyên lai còn có thể đối Đại Ly dùng như vậy khí phách lưu tương đương manh phương thức sao? Tuyệt Tuyết Ca mặt vô biểu tình, trong mắt lại có mơ hồ ý cười. Ân, công chúa, làm tốt lắm. Bất quá đương hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn thổi qua tới ánh mắt, tức khắc đánh một cái run run, vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy độ ấm hảo lãnh, hảo. Xem ra là không có những người khác. Như thế văn chi nhất đấu cũng là kết thúc lạc, một kết thúc. Văn phẩm hoàng tước liền náo nhiệt đi lên, có mấy chỉ thậm chí chủ động nhảy tới một ít người trên bàn, tỏ vẻ thân cận, cũng có trực tiếp bay lên đầu là lướt châu, từng viên rơi xuống, mọi người nhất chú. Ý đơn giản là phía trước biểu hiện tốt nhất vài người thu hoạch, Túc Ly nhiều nhất. Một hơi cầm 30 viên, Đại Ly cùng Tập Chi Tâm không sai biệt mấy. Đều là 20 viên. Xem như song song đệ nhị, lúc sau là Tuyết Ngàn Ca cùng Liễu Tông Nguyên những người này. Cơ hồ đều ở 15 viên tả hữu bồi hồi. Rồi sau đó là Hạng Vân Hồng từ từ, bởi vì tài nghệ là nơi này cơ hồ mọi người chuẩn bị, cho nên phần lớn đều có là lướt châu. Bất quá Nam Lâm người cơ hồ cũng chưa lên sân khấu. Đó là một cái đều vô thu hoạch, nhưng là mọi người đã nhìn ra, Nam Lâm người tuy rằng điệu thấp, nhưng là một đám đều không dung khinh thường. Đặc biệt thoạt nhìn đều rất kỳ quái, vô luận là Lâu Lan Đình, vẫn là Ninh Tĩnh Viễn, cũng hoặc là xuất thân bất phàm Ngu Cơ, đều cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Nghe nói Nam Lâm mấy người này còn không phải Kỳ Sơn Đường đi hạch xếp hạng dựa trước, duy độc tên kia kiếm là đệ tam, đệ nhất vị kia cũng nhìn đến là tuyệt đối mỹ nhân, đáng tiếc không có, đệ nhị là bị đệ nhất quải rớt, đệ tứ giống như kêu Thiên Sơn Mộ Tuyết, còn chưa nhìn thấy. Nghe nói kiếm đạo thiên phú tuyệt không ở danh kiếm dưới. Còn có, Đại Ly chưa bao giờ biết tiểu đạo tin tức nhiều người cũng có thể trở thành đại gia. Trước mắt cái này đó là được xưng là tiểu loa đại gia. Diện mạo đáng yêu lả lướt, lại là không hơn không kém tuổi thượng 500 tuổi, cùng béo sư hai người là bạn tốt. Đó là bất chi bất giác cũng tiến đến bên này. Một bên quở trách những người khác được đến lả lướt châu số lượng. Một bên nhắc tới bát quái, bao gồm kia lưu manh công chúa cùng đáng thương diện than vị hôn phu kỳ ba sự. Còn có nào đó đại gia khứu sự, cũng hoặc là nơi này cái nào công tử cùng cái kia cô nương có tình cảm gút mắt, Đại Ly nàng không nên kêu tiểu loa, hẳn là kêu đại loa, bát quái quá nhiều, tuy rằng nàng thực thích hắc hắc. Một đám người bát quái lên, quả thực dừng không được tới. Làm kia mỹ phụ nhân ở bên cạnh không ngừng trợn trắng mắt. Nói tốt nam thần đâu? Thoạt nhìn, vẫn là cái kia danh kiếm cùng cầm chỉ qua. Ngọc Ly càng phù hợp An Tĩnh nam thần tiêu chuẩn. Đến nỗi Hạng Vân Hồng này đó là dự bị nam thần, chư vị. Đợt thứ hai văn chi so đấu cũng kết thúc. Văn phẩm đã tất, kế tiếp, đó là công tử cùng thục nữ, còn muốn so. Đại Ly theo bản năng nhìn xem sắc trời. Mau hoàng hôn lạc, công tử cùng thục nữ không cần xác thực tỉ thí. Chỉ xem lần này là lướt sẽ chi lữ cuối cùng kết thúc là lúc đầu phiếu liền có thể. Rốt cuộc ai là công tử, ai là thục nữ, không có gì so đại gia quan sát càng thêm chuẩn xác, Minh Đế nói làm mọi người hồ nghi, như vậy. Minh Đế đại nhân, ý của ngươi là lần này là lướt sẽ là kết thúc. Kết thúc, thoạt nhìn giống như lại không lớn giống, đương nhiên không phải. Chư vị xem nơi đó, theo ánh mắt nhìn lại. Hoàng hôn ngày mộ, mọi người ánh mắt có thể đạt được. Nhìn đến hai mảnh khe núi. Trung gian là đào hoa giang xuyên qua khe hở. Bên trong sâu thẳm một mảnh, đó là cái gì? Xuyên châu vách tường cũng không phải là cái gì an tĩnh nơi. Minh Đế thanh âm bỗng nhiên khàn xuống dưới, hàm chứa nào đó lạnh băng cùng quỷ dị mà ta muốn mang các ngươi đi. Là trốn đào nguyên, đó là chí bảo nơi. Sẽ làm chư vị vừa lòng mà về. Chỉ là muốn đi nơi nào? Nhất định phải thông qua một cái hiểm địa. Có thể làm Minh Đế nói hiểm địa. Kia đến có bao nhiêu nguy hiểm. Mọi người không hẹn mà cùng từ phía trước nhàn tản sung sướng không khí trung thoát ly ra tới. Trở nên khẩn trí, nếu là chư vị có người cảm thấy nguy hiểm. Lại không muốn đi, ta sẽ an bài thuyền nhỏ mặt khác tặng người đường về. Minh Đế nhẹ nhàng cười. Ánh mắt đảo qua mọi người mặt, lựa chọn quyền ở các ngươi. Bất quá trong đó các ngươi thu hoạch cũng sẽ đổi thành tương ứng chỗ tốt cho các ngươi mang đi, nghe. Tới là khá tốt, nhưng là, không ít người hai mặt nhìn nhau, một cái mạo hiểm đại gia một thí tương đương cổ ngồi dưới đất. Cười ha ha, lần này có thể tham gia là lướt sẽ. Tiến vào phần xuyên những người đó cũng chưa kỳ ngộ tiến vào xuyên châu vách tường. Tự nhiên muốn thâm nhập du lãm một phen. Trở về, ta mới không làm, ta cũng không đi. Tả hữu nơi này nhiều như vậy cường giả. Sợ cái cầu. Ở đây cơ hồ đều là tâm cao khí ngạo. Lại khát vọng lực lượng. Tưởng cũng biết kia trốn đào nguyên khẳng định là tuyệt mật nơi. Trong đó chỗ tốt khó có thể đánh giá. Làm cho bọn họ cứ như vậy trở về. Mới không làm. Cái loại này chỗ tốt khẳng định chỉ là tống cổ người. Nơi nào so được với cuối cùng chỗ tốt? Hảo đi, đương nhiên là không ai muốn rời khỏi, Minh Đế tự hồ một chút cũng không kỳ quái. Đó là mỉm cười, hy vọng chư vị đến lúc đó cũng đừng hối hận Nga bất quá cuối cùng tới trốn đào nguyên người. Khẳng định sẽ không hối hận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.